Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, Thiên Cấp Duyệt Độc Bí Kỹ. Ngụy Huyền muốn nói điều gì? Một bóng người hối hả bay tới. Ngụy Huyền còn không có thấy rõ người tới là ai. Đối phương liền thở phì phò nói: "Lão Phạm, nghe nói ngươi nơi này cũng bị trộm." Không đợi Phạm lão nói cái gì, người kia nói tiếp: "Quá ghê tởm, tàng kinh các vậy mà cũng bị người trộm." Ngụy Huyền lúc này mới nhìn rõ người tới, nguyên lai là trấn thủ tàng kinh các Lâm lão. "Cái gì? Tàng kinh các bị trộm? Truyền thừa thủy tinh cầu thiếu đi bao nhiêu?" Nghe đến Lâm lão sau đó, Ngụy Huyền quá sợ hãi dò hỏi: "Có thể bất đại kinh thất sắc sao? Nếu như là tàng kinh các truyền thừa thủy tinh cầu bị cướp, hắn cái này chỉ huy sứ cũng làm như chấm dứt. Việc quan hệ hắn quan chức, làm sao có thể không vội? Truyền thừa thủy tinh cầu không có bị cướp, là truyền thừa thủy tinh cầu đều bị người trộm đọc qua một lần. Ngắn thời gian bên trong không thể tái sử dụng." Lâm lão sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói: "Coi như truyền thừa thủy tinh cầu không có bị cướp, Lâm lão cũng là thất trách." Ngụy Huyền nghe xong, ngược lại là yên tâm không ít. Chỉ cần truyền thừa thủy tinh cầu không có ít, chuyện này liền có thể quay lại đường sống. Dù sao, truyền thừa thủy tinh cầu có thể khôi phục, song có thể đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Xem Ngụy Huyền thở dài một hơi dáng vẻ, Lâm lão cả giận: "Nhiều như vậy truyền thừa thủy tinh cầu, mặc dù đại bộ phận có chuẩn bị dùng, thế nhưng vạn nhất đổi lấy không có dự phòng đây này, vậy phải làm thế nào? Xuất hiện dạng này sai lầm, chúng ta tàng kinh các sau này còn thế nào mở ra?" Ngụy Huyền vung tay lên nói: "Ta hiểu rõ khôi phục nhanh chóng phương pháp, ngươi đánh một cái báo cáo, ta cho ngươi phê, cần bao nhiêu tài nguyên, lập tức cho ngươi điều động." Lâm lão các loại liền là Ngụy Huyền một câu nói kia. Phạm lão yên lặng bên cạnh nhìn xem, chưa hề nói phá, bất quá, nghe Lâm lão, sắc mặt của hắn càng thêm nặng nề. Nếu chỉ là không trọng yếu tàng thư lâu, còn tốt, thế nhưng liền trọng yếu nhất tàng kinh các đều, xem tới, không thể không dùng nó. Tối thiểu nhất, cũng muốn làm rõ ràng đối phương là thế nào tới vô ảnh đi vô tung. Lâm lão đạt đến mục đích sau đó, đắc ý ngắm Phạm lão liếc mắt, tiếp đó nhìn thấy Phạm lão trầm trọng sắc mặt, còn có càng ngày càng ánh mắt kiên định, Lâm lão giống như nghĩ tới điều gì, gấp giọng nói: "Lão Phạm, ngươi không biết, không được, tuyệt đối không được, ngươi lại dùng." Lâm lão cũng làm cho Ngụy Huyền ý thức được cái gì, hé miệng muốn nói cái gì lúc, Phạm lão phất tay đánh gãy Lâm lão, ngăn lại Ngụy Huyền mở miệng: "Ý ta đã quyết, hơn nữa, tác dụng phụ cũng không có lớn như vậy. Những năm này, ta cũng không phải uổng phí, đã hoàn thiện rất nhiều. Hiện tại tác dụng phụ hoàn toàn ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong." Ngụy Huyền nghe xong rên rỉ thật lâu, nói: "Phạm lão, ngài xác định?" Ngụy Huyền đã hiểu, Phạm lão muốn lần nữa sử dụng thiên cấp duyệt độc bí kỹ. 10 năm trước Phạm lão liền dùng qua một lần, lần kia sau đó, có hy vọng trở thành thiên mệnh võ giả Phạm lão, triệt để hủy tấn cấp khả năng, đồng thời lưu lại thích ngủ tác dụng phụ. Không có ai biết Phạm lão rốt cuộc bỏ ra như thế nào đại giới. Bất quá từ kết quả đến xem, hẳn là tổn thương Phạm lão căn cơ. Bất quá, lần kia thành quả cũng là phi thường khả quan. Một lần càn quét một cái quận tà giáo đồ, sợ đến tà giáo đồ từ đây làm việc càng thêm bí ẩn. Thái bình 10 năm lâu, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Quyết định sau đó, Phạm lão ngược lại yên tâm sự tình, khôi phục trước đó dáng vẻ, nhẹ nhõm cười nói. Phạm lão lấy ra một bình đan dược, đưa cho Ngụy Huyền nói: Đây là ta tìm người đặc biệt vì ta luyện chế đan dược. Có thể cực lớn tiêu trừ tác dụng phụ. Nhớ kỹ là kịp thời đút ta ăn vào. Phạm lão lại nhìn về phía Lâm lão liếc mắt. Mặc dù không có nói chuyện. Bất quá Lâm lão biết rõ Phạm lão có ý tứ gì. Chỉ là yên lặng gật gật đầu. Các ngươi tránh ra một phần. Ngụy Huyền cùng Lâm lão lập tức đứng dậy. Rời đi xa xa. Bất quá đồng thời không có đi xa. Mà là ly tải không xa bên ngoài. Là Phạm lão hộ pháp. Phạm lão nhẹ nhàng lơ lửng đến giữa không trung, nhắm chặt hai mắt, hai tay kết ấn, dưới chân chậm rãi xuất hiện một cái trận đồ. Chờ trận đồ hoàn thiện sau đó, Phạm lão mở to mắt, kia là một đôi màu trắng không con ngươi, tản ra màu trắng vầng sáng ánh mắt bốn phía gân xanh nổi lên, máu trên mặt quản cũng bạo khởi. Đây chính là thiên cấp bí kỹ, xem sao. Ngụy Huyền còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên cấp bí kỹ. Lần trước hắn cũng là nghe nói, đồng thời không có tận mắt nhìn thấy. Lâm lão đồng dạng cảm thán nói, đúng vậy a, thiên cấp bí kỹ tối cao tầng thứ. Chúng ta niệm lực võ giả có thể sử dụng cứu cực lực lượng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phạm lão sử dụng thiên cấp bí kỹ xem. Bất quá Lâm lão vẫn như cũ bùi ngùi mãi thôi. Lực lượng như vậy, không phải ai đều có thể nhìn thấy. Phạm lão trong mắt, giữa thiên địa cảnh vật biến đổi. Phạm lão thấy được năng lượng lưu động, thấy được lộng lẫy ý thức, thấy được từng đầu kỳ lạ đường vân, thấy được càng nhiều kỳ quái không rõ ràng cho lắm hiện tượng. Phạm lão thủ ấn lại có, đại lượng quái giống như tiêu thất. Chỉ để lại một phần quái giống như, những này quái giống như cũng bắt đầu chậm rãi chuyển hóa làm Phạm lão có thể lý giải tin tức. Bị Phạm lão tiếp nhận, đây là không gian pháp tác, phốc, Phạm lão dưới chân trận đồ tiêu tán, ánh mắt khôi phục hai màu trắng đen, phun một ngụm máu tươi, khóe miệng còn lưu lại vết máu, thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi đi. Lâm lão đã sớm chuẩn bị, thân ảnh lóe lên, đem Phạm lão tiếp lấy. Ngụy Huyền cũng nhanh tới phía trước, lấy ra đan dược, là Phạm lão ăn vào. Phạm lão sau khi ăn vào, sắc mặt lập tức có huyết sắc, quả nhiên là đặc chế đan dược, đúng vô cùng chứng, thấy hiệu quả cũng nhanh, khôi phục một chút tinh lực sau đó. Phạm lão rốt cục có khí lực nói chuyện. Hư nhược mở miệng nói, là không gian pháp tác, ảnh lĩnh ngộ là không gian pháp tác, đến bọn hắn dạng này đan cảnh viên mãn cảnh giới, tự nhiên biết rõ đột phá thiên mệnh võ giả cần chính là cái gì. Một cái là thiên phú, một cái liền là cố gắng lĩnh ngộ nào đó một hạng pháp tác. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tác mới có thể tấn cấp thiên mệnh võ giả, mới có thể trở thành thế giới này. Chiến lực cao nhất đám người này, tựa như đối mặt ảnh, đan cảnh viên mãn niệm lực võ giả đối mặt với đối phương, cũng không có sức đánh trả chút nào, thậm chí, bọn hắn liền đối phương cái bóng cũng không tìm tới, thế thì còn đánh như thế nào? Không gian pháp tác, thế giới này lại còn có người lĩnh ngộ ra dạng này pháp tác. Thật bất khả tư nghị. Ngụy Huyền cũng là đan cảnh viên mãn cảnh giới, đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Thế nhưng, lĩnh ngộ pháp tắc quá khó khăn, từ lúc sinh ra niệm lực võ giả đến nay, cho tới bây giờ, không phải dựa vào thiên phú, mà là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, tấn cấp thiên mệnh võ giả. Chỉ có hai người, sờ đến pháp tắc một bên, thế nhưng thất bại, cũng bất quá hơn 10 người. Mà cái này hơn 10 người, phần lớn đều không có cái gì kết cục tốt, giống như Phạm lão dạng này, xem như bên trong hạ tràng tốt nhất, tối thiểu nhất mệnh bảo vệ. Hơn nữa, có thể ăn hưởng tuổi già, mà đại đa số người, tiếp xúc lực lượng pháp tắc một nháy mắt, liền mệnh vẫn tại chỗ. Có những cái này kinh nghiệm, giống như Ngụy Huyền những này đan cảnh viên mãn người. Lĩnh ngộ pháp tắc lúc, đều lĩnh ngộ tương đối ôn hòa pháp tắc, giống như mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc chờ, không gian pháp tắc, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngụy Huyền lại thêm có khuynh hướng đây là đối phương thiên phú. Nếu như là thiên phú, cái kia quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Vậy mà có thể thức tỉnh thiên phú như vậy. Hâm mộ không đến a. Xem tới, không thể không hướng tổng bộ nhờ giúp đỡ. Ngụy Huyền mở miệng nói, Tĩnh Dạ Ti dạng này nha môn, làm sao có thể không có thiên mệnh võ giả trấn thủ. Bất quá, bọn hắn phần lớn tại tổng bộ, cũng không tại các châu quận, là xem như lực cơ động số lượng, trung cực lực lượng tồn tại, chỉ có chờ đến các châu quận gặp dạng này không thể địch lại tình huống. Hướng tổng bộ xin giúp đỡ sau đó, bọn hắn mới có thể xuất động, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.